Xin được biến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 148. Ma Tôn nổi giận, lấy thân phận của hắn có thể cho là dĩ nhiên là sẽ không nuốt lời. Đằng này tên nhân tộc tu sĩ này lại còn cố mà bức bách. Chẳng lẽ cho rằng hắn thật sự không dám giết người này? Hảo, lâu rồi không có người có gan mà cùng bản ma nói chuyện như vậy. Nếu ngày hôm nay thực sự là muốn tìm chết thì để bản ma xuất thủ tiễn ngươi một đoạn. Ma Nguyệt. Ma vật này gầm nhẹ rít gào. Phía chân trời hoàn toàn hóa thành tối đen âm u, dưới ánh trăng, mộ quỷ nhỏ kia từ hư không bắt đầu hiện ra. Dưới ánh trăng, có một vật thể màu đen cong như là lá liễu, xung quanh có mấy con quạ bay vòng vòng phía trên. Theo sự xuất hiện khiến không gian đột nhiên âm lãnh, vô tận ma khí từ hư không tràn ra, dường như trong nháy mắt vật đổi sao rời, như là đặt mình trong ma vực. Khuôn mặt tuấn mỹ của Ma Tôn chợt lộ ra vẻ tái nhợt, mà môi lại phát ra một làn sáng đỏ chói mắt trông hết sức dữ tợn. Nếu đã bức bách ta như vậy, ta liền không tiếc hao tổn tu vi gọi về Ma Nguyệt ngày hôm nay. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ giới chỉ là con kiến mà thôi, làm sao chịu được trừng phạt của Ma Nguyệt? Vệ hồn gào thét giữ hư không một hồi. Rồi Ma Nguyệt đột nhiên bộc phát ra vô tận ô quang, sắc màu ảm đạm, càng gần càng âm hàn, dường như có thể đem nguyên thần kẻ khác đóng băng, vỡ vụn. Tiêu Thần sắc mặt không đổi, trong đôi mắt cẩn thận mà quan sát, giờ phút này ánh mắt chớp lên, một cánh tay hướng trên trời mà hung hăng nắm chặt. Tụ tinh. Thanh âm bình thản, nhưng mà lại có vô tận ma lực xuyên thấu không gian, hóa thành cuồn cuộn sóng âm quét ngang mà ra. Hư không phía trên kịch liệt chấn động, quanh thân Ma Nguyệt liền hiện ra vô số đạo ngôi sao di động như là sao băng rơi xuống. Ở thần thông này vốn dĩ là Tiêu Thần học trộm được, nhưng mà cũng căn bản không hoàn chỉnh. Khi thi triển lại không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó, nhưng mà giờ phút này thi triển là liền dễ dàng tự nhiên. Phía chân trời kia quang tinh lại đầy trời, phát ra ánh sáng là như ngọc. Chư thiên tinh thần, theo lệnh bổn tọa, hỏa phúc phương nam, ngưng hình ngăn địch. Quát xong một tiếng, một phương hư không, vô số tinh mang bùng nổ, màu đỏ đậm như lửa. Vô tận tinh mang này tích tụ tại một chỗ, động lại thành quang mang, tinh mang này cả ngàn trượng. Tất cả quay cuồng, hóa thành một con thần điểu. Đầu kê, mỏ yến, cổ rắn, đuôi cá. Linh vũ thì đỏ đậm như là thạch anh mài mà thành, linh quang tỏa ra màu đỏ tươi như là vương miệng. Nó lại giống hệt như là liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, đại biểu cho lực lượng cực hạn của hỏa diễm thế gian, nhưng hơi thở lại bộc phát ra có chút là lành lạnh, tràn ngập phía chân trời xa xa. Thần điểu sắc mặt lại ánh mắt đảo qua sắc bén, quét ngang, trong lúc đó hiện ra khí thế bất phàm. Phương Nam hỏa trúc thần thú, Chu Tước. Uy áp từ trong cơ thể của Chu Tước tán phát ra nhàn nhạt, giờ phút này hai cánh mở rộng, ngửa đầu hót lên một tiếng, khí thế bộc phát ra vô tận khí thế bá đạo. Thần thông này Tiêu Thần ở bên trong nguyên đạo quả lại trong 6 năm đó đã hiểu ra rất nhiều. Hôm nay thi triển, mặc dù vẫn gọi là tụ tinh, nhưng bên trong đã được sửa đổi đi rất nhiều. Mà Ma Tôn biến sắc, thần thông này làm rời non dịch biển, âm dương nghịch chuyển quả là không nhỏ. Nhưng Ma Nguyệt là thần thông trên thượng giới, há có thể không phải là đối thủ của thần thông nhân giới. Ma vật lập tức cười lạnh. Ánh sáng của sao cũng muốn cùng Ma Nguyệt như ta tranh nhau phát sáng. Thật là buồn cười. Cười lạnh lùng, bàn tay phách ra một chưởng, khiến cho ô quang của Ma Nguyệt hóa thành một con ma xà. Sau lưng mọc ra hai cánh, nọc rắn phun ra nuốt vào, răng nanh lộ ra cả ngoài. Hai cánh vỗ lên, thân ảnh hóa thành ô quang, thẳng tới Chu Tước mà đi. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, Chu Tước mắt phượng hiện ra vẻ tức giận, lấy thân phận cao quý đó mà cùng ma vật trông giống như loài bò sát kia dám hướng nó mà khiêu khích, thật là không biết sống chết. Đôi cánh mở ra, không trung ngọn lửa vô tận từ hư không đem đất trời này một phương hóa thành biển lửa. Ngọn lửa này do tinh mang biến ảo mà thành, có nhiệt độ cực cao. Giờ phút này dưới sự thiêu đốt đó, hư không dao động, mơ hồ phát ra khí tức hoang mang mà quỷ diệt. Ma xà giống lên một tiếng, cái lưỡi thẻ ra nuốt vào. Khí thế màu đen từ trong cơ thể tán phát ra, ngưng tụ thành một đám mây, phát ra vô tận hàn khí. Ầm. Chu Tước, ma xà, tất cả đều to cỡ ngàn trượng, đánh nhau giữa hư không, phát ra dao động khủng bố, khiến cho không gian vỡ vụn thành mảng lớn. Ma vân biển lửa tranh phong, phân cách cắn nuốt. Hình ảnh như thế hiện ra hư không. Trong biên giới của cả tu sĩ Triệu Quốc đang ngẩng đầu lên, rõ ràng có thể thấy được. Vô số tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm, tất cả đều cảm ứng được nơi này phát ra linh lực dao động. Hơi thở của bọn họ mơ hồ truyền đến đã làm cho da đầu run lên, trán toát mồ hôi hột, tinh thần như muốn vỡ vụn. Tại nơi ma xà, Chu Tước quần đấu. Phía trên hư không, ma nguyệt u ám, ô quang rơi xuống, lộ ra vẻ sơ xác tiêu điều. Bầu trời đầy sao, tinh mang mãnh liệt, nguyên huy thì phiêu tán, ẩn hiện sự lãnh liệt. Ma nguyệt tinh mang, giờ phút này dường như là muốn đang đánh nhau phân cao thấp, cả hai đều muốn áp đảo đối phương. Sắc mặt của tiêu thần thì bình tĩnh, đôi mắt không lộ ra chút biểu cảm, trầm mặc không nói, lại hết sức tự tin. Ma Tôn kinh sợ, hắn căn nguyên đã bị hao tổn, giờ phút này ra tay, qua mỗi một tức là tu vi đều đại hao tổn. Còn tiêu thần có thể kéo dài trận đấu, nhưng hắn lại chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nếu kéo dài thời gian càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi. Há mồm cắn ra đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu huyết, hóa thành huyết kiếm xuyên qua không gian, dung nhập vào cơ thể của ma xà. Lấy máu huyết Ngô Vương tộc, gọi về giới này ma khí tinh thần, dung nhập ma xà, thần thông tăng vọt. Máu huyết nhập thể, nhất thời tản mát ra hóa thành vô số sợi tơ máu quanh quẩn thân hình. Ma xà này ngửa mặt lên trời mà giống lớn, trạng thái đau đớn, trong cơ thể khí tức dao động kịch liệt không ngớt. Từ hư không, vô tận tinh thuần khí, âm ma khí ngưng tụ, tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể của ma xà. Ma khí nhập thể, ma già bị khí tức nhất thời tăng vọt, từ ngàn trượng tiếp tục bành trướng, toàn thân che kín lân giáp màu ngăm đen, đầu mọc lên chiếc sừng, dưới bụng lại hoàn chỉnh hơn, quả thật không khác gì ma long. Tiêu thần nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Việc ma tôn vừa làm thực sự không giống người thường. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ hắn có thể chạy trốn chết. Nhưng ngày hôm nay, thần thông như vậy quả thật là quá yếu. Trong tứ phương thành, tiêu thần nuốt Chu Tước quả. Cơ duyên gọi là Chu Tước, chiến lôi long, từ đó gọi là lôi long cắn nuốt Chu Tước, đạt được hỏa trúc căn nguyên. Lôi long lại đổi tên thành tiểu huyết, hiện giờ đã bị tiêu thần nắm trong tay. Chính là hắn muốn tạo ra lôi hỏa song hệ mà thần long. Giờ phút này ý niệm khai thông, tiểu huyết ngủ say thức tỉnh, đứng giữa hư không, dương nanh múa vuốt, phóng xuất ra khí tức hỏa trúc bổn nguyên. Tiêu thần ánh mắt chớp động, trong mắt xoẹt qua vài phần lệ mang, tiện đà phách ra một trưởng, khí tức tỏa ra giống như là bổn nguyên dung nhập vào trong cơ thể của Chu Tước. Lấy ta tiêu thần ban cho ngươi hỏa trúc căn nguyên, cùng Chu Tước lực nắm trong tay thế gian chi hỏa, chém giết tất cả tồn tại dám khiêu khích. Khí tức hỏa trúc bổn nguyên trong cơ thể Chu Tước ngửa đầu phát ra tiếng hót. Khí tức trong cơ thể bộc phát ra tôn quý vô cùng, biển lửa của nó tăng vọt, ngọn lửa càng thêm đỏ đậm, dường như có thể thiêu hủy tất cả vật trên thế gian. Chu Tước chính là viễn cổ thần thú, là tồn tại uy lực mạnh nhất thế gian này. Tuy rằng do thần thông ngưng tụ ra, nhưng giờ phút này dung nhập hỏa trúc căn nguyên, mặc dù không có linh trí, nhưng lại kế thừa ngạo khí của thần thú. Ma xà này chính là ma vật, dám can đảm khiêu khích nó, quả thật là phải chết. Chu Tước giận dữ, vạn vật tề sinh, phần thiên nấu hải, hủy diệt thiên địa. Chú thích: phần thiên nấu hải chính là đốt trời và nấu biển. Hết chú thích. Tinh mang phương nam, trong nháy mắt tinh mang bắt đầu phát sáng, vô số ánh sáng rơi xuống dung nhập vào bản thể Chu Tước, khiến cho uy áp trong cơ thể của nó tăng vọt. Ma Tôn lại biến sắc, cảm ứng được khí tức trong cơ thể Chu Tước, ma vật trong nháy mắt cảm thấy tình huống tràn đầy nguy cơ. Hiểu được bổn nguyên làm sao có thể, chỉ là tu sĩ nhân giới thế nhưng lại hiểu được bổn nguyên cảnh giới, việc này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng người này giao cho Chu Tước hỏa trúc bổn nguyên, cũng là thiên chân vạn xác, là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không sai. Ma Tôn tâm thần đại loạn, trêu chọc một gã tu sĩ hiểu được bổn nguyên, chẳng phải tự mình tìm đường chết. Trong lòng hắn dĩ nhiên đem đám người Mộc Mộc căm thù đến tận xương. Nếu không có bọn hắn, lúc này như thế nào lại rơi vào trong tình cảnh như vậy? Nghĩ đến trong truyền thuyết sự khủng bố của tu sĩ bổn nguyên, tâm tư Ma Tôn đã loạn lại càng thêm loạn. Mặt hắn không có chút máu. Giống. Phía chân trời truyền đến một tiếng giống dài của ma xà, lộ ra vô tận sợ hãi. Mặc dù có vương tộc huyết mạch của hắn tương trợ, nhưng mà dưới sự thôi thúc của bổn nguyên, liền như trước giống như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Giờ phút này Chu Tước tận mắt nhìn thấy, lạnh lùng, trên đầu mào lại thiêu đốt giống như là nương vương miện. Một đôi lợi chảo đem ma xà bắt lấy, trường uế như đao, nhanh như chiếc sét đánh, thẳng đến bụng, vạch một đường. Ma xà sợ hãi, thân hình quấn quanh Chu Tước, tâm ý vùng vẫy trước khi chết. Sau một khắc, hình thể run lên, một đoàn ma khí màu đen như là Chu Tước nuốt vào trong miệng, thân ảnh ma xà cũng theo đó tiêu tán. Huyết mạch dung nhập vào trong cơ thể có thể cho thần thông uy thế tăng vọt, nhưng mà khí tức tương liên, giờ phút này ma xà lại vong, mà cái lại khiến cho Ma Tôn sắc mặt trở nên trắng bệch hơn. Trong cơ thể của hắn khí tức dao động, nhanh chóng suy yếu đi. Không tốt, bản ma vốn thương thế chưa lành, giờ phút này lại bị thương mạnh. Tu vi tiếp tục rơi xuống, như thế nào ngăn cản được người này? Ma Tôn máu huyết trào ra, thần sắc sợ hãi cấp bách, ánh mắt lóe ra, hiển nhiên trong lòng ý niệm phải nhanh chóng quay ngược trở lại. Hô hấp khó khăn, ma vật trong lòng ý niệm chuyển qua trăm ngàn lần, trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát vô tận hàn lệ. Bây giờ chỉ còn một kế, chỉ có phương pháp này có lẽ còn có thể đoạt một đường sinh cơ. Cho dù người có là bổn nguyên tu sĩ, nhưng tưởng muốn giết ta là cũng phải trả một cái giá thật đắt đó. Ma Tôn ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo, dường như đang đành phải chịu đựng muôn vàn đau đớn. Đôi mắt hẹp dài dĩ nhiên hóa thành màu đỏ tươi, huyết sắc. Tiêu Thần kẽ nhíu mày, Ma Tôn tự nhiên đổi ý khiến trong lòng của hắn nảy sinh ra chút dự cảm không ổn. Nếu là bị ép đến tuyệt cảnh, tự nhiên hắn sẽ liều chết phản kháng, phải cẩn thận đề phòng thủ đoạn của hắn. Muốn giết bổn ma, vậy thì ngươi phải trả giá. Ma Tôn gầm lên, hắc bào xé rách, thân thể trong nháy mắt bành trướng hóa thành cự nhân lớn trăm trượng, trên đầu mọc hai cái cánh và hai cái sừng. Nhưng mà chỉ một tiếng gầm nhẹ cũng có uy thế rung trời. Theo tiếng gầm của ma vật, Mộc Mộc nhìn Mộc Gia tu sĩ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, khuôn mặt dữ tợn, vô cùng đau đớn. Ma Tôn tiền bối, ngươi muốn làm gì chúng ta? Mộc Mộc kinh hô, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Giờ phút này pháp lực trong thân của hắn hoàn toàn không thể khống chế, liên tục thoát ra, máu huyết sôi trào khiến hắn sinh ra dự cảm không tốt. Người đã không tiếc hết chết 10 vạn tộc nhân, lấy linh hồn máu huyết mời bổn ma ra, tự nhiên cũng sẽ là không tiếc bất cứ giá nào đem người này giết chết. Đã như vậy, bổn ma liền cho các ngươi một cơ hội. Hôm nay, đem tất cả tộc nhân của các ngươi cho bổn ma cắn nuốt. Bổn ma tự nhiên sẽ giết chết được người này, coi như hoàn thành tâm nguyện cho các ngươi. Lấy linh hồn huyết mạch làm dẫn, Ma Tôn thiên địa. Ma Tôn gầm lên, thanh âm rung chuyển trời đất, cuồn cuộn như là sóng chiều. quét ngang mà ra. 10 vạn vong hồn trong nháy mắt ngưng tụ ra trong hư không. Dưới sự thiêu đốt của ma vật, lộ ra vô tận thống khổ, khóc thét rung trời. Vong hồn này chính là những mộc thị tộc nhân trước kia bị tự tuyệt, mà bị ma vật cắn nuốt vào trong cơ thể, vĩnh viễn vây ở trong đau khổ, không thể tiến vào luân hồi. Mộc Mộc trong nháy mắt, mặt không còn chút máu, con người của hắn co rút lại, trong đôi mắt hiện lên vô tận sợ hãi, thất thanh thét lên chói tai. Không, không! Thanh âm chưa hết, pháp lực trong cơ thể hoàn toàn mất đi, thân thể bành trướng, ầm ầm nổ tung trong ánh mắt của mọi người. Nhưng mà giờ không còn một chút huyết nhục nào trên mặt đất. Giờ phút này, dưới một cỗ hấp lực quỷ dị, tất cả huyết nhục và nguyên thần của Mộc Mộc đều bay thẳng tới phía ma tôn, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể ma vật. Oanh! Quanh thân ma Mộc Gia trưởng lão, giờ phút này thân thể mọi người rất nhanh bành trướng rồi nổ tung, nguyên thần huyết nhục tất cả đều bị ma tôn cắn nuốt. Đây vẫn chưa là kết thúc, chỉ là vẹn vẹn một sự bắt đầu. Mộc Gia, vô số tu sĩ sợ hãi không yên, bọn họ bị nghiêm lệnh phải đứng yên trong cấm chế, nếu không được phép, tuyệt đối không được bước ra nửa bước. Gia chủ cùng trưởng lão đem chúng ta tới nơi này, cuối cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ bắt chúng ta ngồi đây lại chờ chết hay sao? Tộc huynh chờ nóng, theo ta được biết, gia chủ cùng trưởng lão đã đi tìm phương pháp có thể giết chết tên tiêu thần kia, đem chúng ta bố trí nơi này, chắc hẳn là muốn chúng ta giữ được tính mạng, tránh bị liên lụy. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy trưởng lão nói. Gia chủ có đối sách. Mộc Gia chúng ta xưng hùng triệu quốc ngàn năm, há lại vì tiêu thần mà đổ bể. Ta lại biết ngay, kiếp nạn lần này tuyệt đối không có cách nào làm Mộc Gia ta suy bại được. Mộc Gia tu sĩ tâm tình trở nên kích động, trong lòng yên ổn, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Trong những ngày này, có thể nói là bọn họ sống từng ngày mà như dài tựa như một năm. Hoảng sợ bất an, đau khổ chăn trối, giờ phút này cuối cùng cũng có chút hy vọng. Nhưng vào thời khắc này, dọc theo đám người ấy, mấy tên tu sĩ Mộc Gia thân thể đột nhiên bành trướng không chút báo trước. Trong nháy mắt, thống lên sự sợ hãi. Bọn họ rõ ràng không biết đến tuột cùng là đang phát sinh chuyện gì. Oanh! Thân thể mấy tên tu sĩ nổ tung, huyết nhục nguyên thần hòa thành một đoàn, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế, bay thẳng phía sau núi mà đi. Những tu sĩ còn lại của Mộc Gia kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều hoảng sợ chăm chú nhìn. Nháy mắt sau đó, càng nhiều tu sĩ thân thể bành trướng, thống khổ và bi thảm. Đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Không tốt! Chẳng lẽ là tiêu thần kia âm thầm thi triển tà pháp, ra tay với chúng ta? Chạy, chạy mau, lúc này phải rời đi, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộc Gia tu sĩ sợ hãi chạy trốn, nhưng mà bất luận bọn họ chạy tới đâu, đều không thoát khỏi kết cục bi thảm. Liên tiếp tiếng bạo liệt nổ ra, cả Mộc Gia chốc lát biến thành tử địa, tất cả tộc nhân Mộc Thị còn sống, đều bạo thể mà chết. Trong khách sạn, tại một nơi nào đó thuộc lãnh thổ Mộc Gia, một tu sĩ khoanh chân, trên người dán đầy ký hiệu phong ấn trấn áp. Người này sắc mặt tái nhợt, liều mạng vận chuyển bí pháp thu liệm khí tức, mong sao có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Mộc Đinh cho rằng trước giờ mình may mắn xuất thân từ Mộc Gia, từ nhỏ tu luyện có trưởng bối chỉ điểm công pháp, linh thạch đan dược tất cả được cung ứng đầy đủ, tu vi tại tu chân giới này có chút thành tựu, khiến người khác phải kinh sợ. Mặc dù là kẻ mạnh hơn nữa, cũng không dám ở trước mặt hắn mà làm loạn. Hắn thân là Mộc Gia tu sĩ, từ trước đến nay vẫn luôn là kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, Mộc Đinh trước đó vẫn chưa từng biết sợ hãi, lại chán ghét thân phận này, bởi vì huyết mạch đang mang trong cơ thể khiến cho hắn có khả năng rất lớn bị người khác giết chết. Đột nhiên, phù lục bên ngoài cơ thể bùng lên cháy, lập tức hóa thành tro bụi. Mộc Đinh tròng mắt trợn ngược, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến tuột cùng. Không tốt! Một khắc sau, thân thể người này bành trướng ầm ầm nổ tung, huyết chủng nguyên thần biến mất không còn chút nào. Biên giới triệu quốc, hai đạo độn quang gào thét bay về phía chân trước. Đại ca, lập tức phải rời khỏi triệu quốc. Tiêu thần kia mặc dù thần thông quảng đại, nhưng mà tất nhiên cũng không có cách nào tiếp tục đuổi giết. Một người mở miệng, giọng điệu lộ ra vẻ vui vẻ. Chớ có khinh thường, lời đồn trong Ngọc Giản đã nói thần thông tiêu thần kia mạnh mẽ vô cùng. Nếu không phải huynh đệ chúng ta đúng lúc ra ngoài, sợ rằng giờ này đã chết cùng những tộc nhân khác. Tiêu thần kia hôm nay tàn sát Mộc thị, nhất tộc. Thù này không đội trời chung. Ta và ngươi nếu có thể thoát đi, tất nhiên sẽ phải ghi nhớ trong lòng. Đại ca mở miệng, ngữ khí trầm trọng, tràn ngập oán khí. Đại ca nói không sai, ta và ngươi có Ngọc Giản truyền tin của trưởng lão ghi lại nhiều môn công pháp của Mộc gia ta, chúng ta mai ra danh ẩn thích, sợ gì có ngày lại đông sơn tái khởi, khôi phục lại uy danh của Mộc gia. Đợi hậu bối tộc nhân của chúng ta và ngươi sau này xuất hiện nhân vật thiên tài, tu đạo thành công, nhất định khiến cho tiêu thần kia việc ngày hôm nay phải trả giá thật lớn. Tiêu thị nhất tộc, Mộc gia tu sĩ chúng ta nhất định phải giết sạch. Huynh đệ hai người gật đầu, đuộn ca gà thét phóng qua biên giới. Trong lòng hai người sẽ buông lỏng, trên mặt lộ ra ý mừng rỡ sống sót sau tai nạn. Nhưng vào thời khắc này, thân thể hai người không chút báo trước mà bành lên, hoảng sợ nhìn nhau, đồng thời nổ tung. Chết! Tiêu thần tàn sát bát thành, chỉ giết Mộc gia tu sĩ, còn phàm nhân tất cả đen chấm át, đợi báo thủ xong rồi đem an trí thỏa đáng. Nhưng giờ phút này, mấy vạn tộc nhân Mộc thị còn sống, toàn bộ cơ thể vỡ vụn mà chết, huyết nhục linh hồn đột nhiên biến mất không còn thấy đâu. Phía sau núi, Ma Tôn ngửa mặt lên trời gầm thét, vô số tia máu lại hiện giữa hư không dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Theo những tia máu này dung nhập vào cơ thể, khí tức trong cơ thể ma vật lại tăng mạnh, thân thể của hắn biến lớn với tốc độ quá là nhanh mà huyết nhục lại liên tục bị nứt ra, nhưng máu tươi vẫn chưa kịp chảy vào vết thương đã tự động chữa trị. Con người tiêu thần có rút lại, sắc mặt âm trầm như nước. Mỗi một đạo tiêm máu đều là ẩn chứa khí tức huyết nhục linh hồn của một sinh linh trong đó. Cảm ứng được khí tức từ tiêm máu, những người này điên cuồng tàn sát chính là tộc thị Mộc gia. Mộc gia lão tổ Dương Nanh lại hai mắt nhắm nghiền, sau đó nhất thời mở ra, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng bi thảm. Mộc gia ta, Mộc gia ta hết rồi. Thanh âm thoát ra, thân thể vỡ vụn, ma vật kia cắn nuốt toàn bộ. Nói thì chậm, nhưng mà bất quá chỉ là mấy tức thời gian, tia máu đầy trời toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể Ma Tôn. Giờ khắc này, khí tức trong cơ thể ma vật tăng vọt, thân thể lại điên cuồng, bành trướng đến trăm trượng, mùi máu tanh nồng đậm bốc lên, không khí u ám tịch mịch. Trong hư không, bên trong ngọn lửa do ma diễm tạo nên, gần 20 vạn linh hồn của Mộc gia tộc nhân thống khổ kêu rên, cả Mộc gia toàn bộ huyết mạch đều bị diệt sạch. Tất cả những điều này đều là do Mộc gia tự tìm đường chết. Nếu không phải Mộc Mộc dùng tu sĩ bảo toàn mạng sống lừa gạt phàm nhân trong tộc tự tuyệt mà nhằm phóng thích ma vật, thì làm sao có kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Thiên đạo đã định phải diệt vong, chung quy không thể nào tránh được. Mộc gia giờ phút này huyết mạch lại tuyệt duyệt, tất cả cừu hận tan thành mây khói. Tiêu thần im lặng không nói, trong lòng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Mười mấy vạn phàm tục tộc nhân Mộc thị vốn không thể chết, thì hắn lại an bài thỏa đáng, gọi Đa Bảo đại nhân thi triển đại thần thông xóa đi trí nhớ Mộc thị tộc gia, sau đó làm xong thì cho dung nhập vào thế giới phàm tục, để cho hết thảy trí nhớ về cừu hận theo gió mà biến mất. Nhưng giờ phút này đều không có cơ hội mà làm. Mộc gia hoàn toàn tuyệt diệt. Ma tôn cắn nuốt huyết nhục linh hồn gần 20 vạn tộc thị Mộc nhân. Ma diễm ngập trời, thân thể 300 trượng tựa như là ma thần, hô hấp thì như sấm, khí tức hung hãn ngược lại phá ra từ trong cơ thể. Sắc trời triệu quốc u ám, trong hư không ma nguyệt cũng đột nhiên quỷ dị âm lãnh, ẩn ẩn vẻ sơ xác và tiêu điều. Tinh mang đầy trời ảm đạm xuất hiện, từ từ mà lu mờ, cuối cùng che khuất đi toàn bộ, biến mất không còn thấy đâu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.